Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành không chịu nổi, sắc mặt cũng là có đó tái nhợt đứng lên, bất quá này đã muốn là tốt hơn nhiều, này đó công kích đã muốn là bắt đầu làm hổ thẹn không ít, mấy ngày hôm trước thời điểm kia cuồng bạo công kích nếu không chính mình có sinh mệnh thần. Góc truyện audio.com, thông liền phiền toái, phi tiêu hao hầu như không còn không thể. Hiện tại này công kích cảm giác đã muốn là làm hổ thẹn rất nhiều, sinh mệnh thần thông dưới thực lực của chính mình chính khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Mà bây giờ còn phải đợi cho hắc sát ma vương tiêu hao tới không sai biệt lắm thời điểm, thì phải là chính mình phá trận lúc. Hắc sát ma vương, thế nào, người không được sao, ta khả còn có thể kiên trì chủ. Hạo Thiên Tháp chung, Nhạc Thành thanh âm của xuyên qua Hạo Thiên Tháp quanh quẩn ở tại huyết hà trên không. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hắc sát ma vương thanh âm của nổi giận dựng lên, trình điều huyết hà lại dồn dập cuồng bạo cuồn cuộn không dứt, càng nhiều huyết quỷ cự người tới trên không trung công kích tới Hạo Thiên Tháp, từng đạo lực công kích lượng làm cho Hạo Thiên Tháp thượng thần quang cũng là chụp gần ảm đạm không ít. Đương nhiên, những điều này là do Nhạc Thành cố ý mà thôi, không để cho điểm biểu hiện giả dối cấp này hắc sát ma vương, hắn lại như thế nào hội toàn lực công kích đâu. Hắc sát huyết trận ở ngoài, tất cả mọi người là trong lòng lo lắng không thôi, chính là hoàng ma tán nhân cùng liệt hỏa ma vương trên người đều cũng có Nhạc Thành trên người linh hồn ấn ký, biết Nhạc Thành tạm thời cũng còn không có nguy hiểm, cho nên cũng mới không có công kích hắc sát huyết trận. Cách chương.